Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 729. Sự độc ác trong mắt Tiêu Hà khiến Trịnh Viễn Khanh có hơi xa là mẹ của mình khi nghiêm túc, giỏi như vậy sao? Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Tang Du đi làm ở Lục Thị, vì để nghênh đón một loạt tình huống bất ngờ xảy ra, cô đặc biệt đưa hai đứa trẻ đến trường mẫu giáo sớm, sau đó chạy tới công ty. Hôm qua sau khi hai cục cưng học một tiết thì luôn muốn đến trường mẫu giáo mới, hai bé dậy rất sớm, như này cũng như ý của chúng rồi. Khi Lý Tang Du đến công ty, vẫn rất sớm, nhưng lại gặp Lục Huyền Lâm ở cửa. Lục Huyền Lâm nhàn nhã đứng ở đó, hình như đã đợi cô rất lâu rồi. Anh sao lại ở đây? Anh không thể ở đây sao? Dáng vẻ của Lục Huyền Lâm có chút cà chớn, khiến Lý Tang Du không biết đối mặt làm sao. Cô trước đây không biết Lục Huyền Lâm là người như này, Lục Huyền Lâm đối với cô nghiêm túc nghiêm khắc đó đi đâu rồi? A Minh, anh ở đây làm gì? Bèn đổi một hướng mà hỏi. Tôi, mới đến thì gặp Tổng Giám Đốc Lục, nên ở đây nói chuyện. Tóm lại không thể nói, Tổng Giám Đốc đứng ở đây hơn nửa tiếng, muốn đợi Lý Tang Du cùng nhau đi làm, còn kéo cả người vô tội như anh ta. Lục Huyền Lâm đối với câu trả lời của A Minh vô cùng hài lòng. Nảy sinh suy nghĩ tăng lương cho anh ta. Anh rất muốn cùng nhau đi làm với cô. 6 năm trước, những ngày cùng nhau đi làm tan làm đó, anh không có trân trọng, lần nào cũng chế giễu cô. Anh rất tự trách, muốn bù đắp. Muốn đi làm chung với cô một cách bình thường, giống như một cặp vợ chồng. Ồ, vậy tôi đi vào trước. Tôi cũng nói xong rồi, cùng đi. Đối với lời mời của Lục Huyền Lâm, Lý Tang Du mặt mày cau có. Cô chỉ muốn đi làm một cách bình thường mà thôi, không muốn náo ra chuyện gì. Em yên tâm, bây giờ công ty không có ai cả, hơn nữa bây giờ công ty đi làm muộn hơn nửa tiếng, em chắc còn chưa biết. Bắt đầu từ hôm nay, như vậy thì yên tâm rồi. Lý Tang Du và Lục Huyền Lâm cùng nhau đi vào công ty, A Minh thấy vậy thì chuẩn luôn. Vốn cho rằng ở trước thang máy Lục Huyền Lâm sẽ đi thang máy riêng đi lên, nhưng anh vẫn đi chung thang máy thường với Lý Tang Du. Đích thân dẫn Lý Tang Du đến bàn làm việc của cô. Hình như đây là lần đầu tiên tôi đi làm cùng với em. Lục Huyền Lâm cảm khái. Lý Tang Du sững người, khẽ lắc đầu. Tôi không nhớ nữa, anh mau đi đi. Tôi không muốn ngày đầu tiên thì thu hút sự chú ý của mọi người. Là một thân phận của người, sống lại, chuyện này sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện. Nhưng chắc chắn là từng chuyện tới một, nếu bị người khác nhìn thấy Tổng Giám Đốc và cô ở cùng nhau. Vậy thì những chuyện này sẽ bùng ra. Vậy được rồi, Lục Huyền Lâm rất thất vọng. Anh nói rõ ràng hơn nữa còn nhấn mạnh như vậy, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Cách chương.